ngươi có thể ở trong tay hắn sống sót đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Á Chi Nô Bối nói rằng, ta hỏi ngươi, Son Gâu Bần thống khổ nói, ngươi biết, Ca Lai Tháp, Karen Tháp. Á Chi Nô Bối lắc đầu, chưa nghe nói qua, xin lỗi, ta cho ngươi biết địa phương, ngươi dẫn ta đi có được hay không? Son Goku thống khổ nói, ta, cơ thể của ta đã đau đến không có biện pháp chính mình hành động. Nơi đó là không phải có y thuật cao siêu bác sĩ. Được rồi, ta dẫn ngươi đi là có thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta nhất định phải để cho ta ăn no nê. Á Chi Nô Bối nói đến đây lúc bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Liền ngẩng đầu, con thấy trên bầu trời một điểm ngân quang kịch liệt biến lớn. Hướng về nơi đây, dĩ nhiên là một trận ngân sắc máy bay. Không tốt, Á Chi Nô Bối trực tiếp xoa lấy Son Goku liền hướng bên cạnh trong rừng cây tránh. Cần gì phải, ngươi cái tên này, đừng nói chuyện, khả năng là đại ma vương Pocolo thủ hạ lại. Lại nữa rồi, ở đâu? Son Goku nghi ngờ nói. Xem ra ngươi bị thương thật rất nặng, cả trên trời động tĩnh đều không chú ý tới. Xem, chiếc kia ngân sắc máy bay. Á Chi Nô Bối xa nhau một lùm lá cây hướng bầu trời chỉ chỉ. Cẩn thận một chút, đừng để bọn họ phát hiện. Nếu để cho đại ma vương Pocolo thủ hạ biết ngươi còn sống, nói không chừng đại ma vương Pocolo lại sẽ tới giết ngươi. Ngân sắc máy bay, Son Goku chật vật ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, quả nhiên thấy một con thuyền ngân sắc máy bay tốc độ chậm rãi đánh xuống. Ở bầu trời xoay quanh, dường như đang tìm cái gì. Cái này máy bay, thật quen thuộc, Son Goku thấp giọng nói. Á Chi Nô Bối, ngươi dẫn ta đi ra ngoài, nói không chừng là bằng hữu ta tới. Đừng nói giỡn, thiên xuống phi cơ không phải đều là mấy cái dáng dấp. Ngoặc kép chấm chấm, ngân sắc trong máy bay, dựa theo Long Châu biểu hiện, đại ma vương Pocolo cùng cái kia không biết nhân vật chính là ở chỗ này đụng đầu. Nếu như ấn kịch tình bình thường phát triển, cái kia không biết nhân vật chắc là Son Goku. Son Goku cùng đại ma vương Pocolo đánh một trận xong, kém chút chết, là bị Á Chi Nô Bối cứu đi. Son Gâu Bần ánh mắt tìm kiếm phía dưới tùng lâm, lập tức liền phát hiện lúc trước Son Goku cùng đại ma vương Pocolo giao chiến tàn tích. Ngân sắc phi cửa máy bay mở ra, Son Gâu Bần trực tiếp xuất hiện tại máy bay bên ngoài, nhấn một cái trên phi cơ vạn năng bao con nhộng cắt cái nút. Lập tức ngân sắc máy bay biến thành một viên nho nhỏ vạn năng bao con nhộng. Son Gâu Bần thu hồi bao con nhộng, đi xuống bay đi. Á Chi Nô Bối cứu đi Son Goku, coi là một kiện đại công lao. Nhưng là hắn đem Son Goku đưa đến Ca Lai Tháp bên trên phía sau, đem tiên đậu ăn sạch sẽ. Vừa nghĩ tới tiên đậu loại này Dragon Ball thế giới đệ nhị đại bắc thần vật đã bị Á Chi Nô Bối cho lãng phí, Son Gâu Bần liền cấp tốc. Đây cũng là vì sao vừa nghĩ tới Son Goku sẽ bị Á Chi Nô Bối cấp cứu đi, liền bất chấp tìm kiếm đại ma vương Pocolo chuyện. Thậm chí lúc đó chỉ cần thuận tay gửi một cái khí công đạn là có thể đem Pilaf Piano một người cho tiêu diệt. Cũng không có đi làm, mà là trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất xông hướng bên này. Hắn, Á Chi Nô Bối trợn to con mắt, hắn quả nhiên là đại ma vương Pocolo thủ hạ. Không đúng, ta cảm thấy hắn giống như bằng hữu ta. Son Gâu Bần nỗ lực trợn đại con mắt, nhưng là bị thương quá nặng, ánh mắt quá mơ hồ. Á Chi Nô Bối, ngươi mang ta tới gần một điểm, ngươi điên rồi, quái vật kia có thể bay. Á Chi Nô Bối thấp giọng nói, ngươi không thấy được hắn không có cánh, cũng có thể giống như đại ma vương Pocolo giống nhau bay trên trời. Không phải đại ma vương Pocolo thủ hạ là ai? Hơn nữa hắn vẫn từ đại ma vương Pocolo phương hướng ly khai tới. Cái này không có gì, bằng hữu ta lại biết bay. Được rồi, Son Goku rút ra sau lưng hồng sắc như ý bổng, dựng thẳng trên mặt đất, kêu lên, như ý bổng.